Yêu Long Cổ Đế, chương 361, bởi vì hắn đã giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần giờ phút này Diệp Long Hách nói một câu hối hận, trung niên nam tử kia liền có thể mượn cái này bậc thang đi xuống. Giờ phút này ngay trước Diệp gia nhiều trưởng lão như vậy trước mặt, vấn đề xuất hiện ở Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần trên thân, mà hai người này lại là con của mình, như liền như vậy tùy tiện bỏ qua cho, người khác hội nghĩ như thế nào? Ta không hối hận, nhưng mà Diệp Long Hách lại là ngẩng đầu, bởi vì thương thế có chút mơ hồ không rõ mà nói. Phụ thân, ta biết ta làm sai, nhưng ta gọi Diệp Long Hách, ta là Diệp gia dòng dõi, ta làm ra mọi chuyện, đều sẽ không hối hận. Ta giết ngươi cái nghịch tử. Trung niên nam tử kia cánh tay chấn động, thao thiên long lực nổ vang mà động, hướng thẳng đến Diệp Long Hách đánh ra. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia lên tiếng trước lão giả thở dài một tiếng, đem nam tử trung niên ngăn lại, nói. Gia chủ, sự tình đã phát sinh, ngươi chính là giết đại thiếu gia cũng vô dụng. Chúng ta giờ phút này hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, đem đại thiếu gia lưu lại, không thể nói trước ngày sau còn có thể vì thế sự tình tăng thêm một vệt trợ lực, thiên tư của hắn dù sao cũng là cực kỳ cường hãn, ngươi nói là sao? Gia chủ, đại thiếu gia tuổi nhỏ rốt nát mới có thể làm ra như thế lỗ mãng sự tình, mong rằng gia chủ có thể tha thứ. Gia chủ, việc này đối đại thiếu gia cũng xem như một cái lịch luyện, đã trải qua việc này, hắn sau này sẽ biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Gia chủ, liền bỏ qua cho đại thiếu gia lần này đi. Những người khác cũng đều tại đây cắt ra khẩu, làm Diệp Long Hách cầu xin tha thứ. Bọn hắn biết trung niên nam tử này tính nết, như chính mình không mở miệng chỉ sợ thật hội dưới cơn nóng giận đem Diệp Long Hách giết đi. Diệp gia là có thể so với siêu cấp tông môn đại gia tộc, tuy nói xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mà Diệp gia cũng là tất cả thế lực lớn bên trong, một cái duy nhất cực kỳ đoàn kết, xưa nay sẽ không nội đấu gia tộc. Điểm này, theo những lão giả này đều vì Diệp Long Hách cầu tình liền có thể nhìn ra. Tại Diệp gia người trong mắt chỉ cần là đồng tộc người, cho dù là làm thiên đại chuyện sai lầm, bọn hắn cũng sẽ không oán trách, chỉ sẽ nghĩ đến làm sao cùng đi giải quyết. Cũng chính bởi vì loại tâm tính này, mới có thể nhường Diệp gia như thế đoàn kết, càng làm cho Diệp gia đi tới hôm nay. Ta liền hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi đến cùng, có hối hận không? Trung niên nam tử kia tầm mắt ngưng tụ tại Diệp Long Hách thân bên trên. Ánh mắt của những người khác cũng đều tại đây khác nhìn về phía Diệp Long Hách. Nhất là những lão già kia cố gắng hướng Diệp Long Hách nháy mắt. Thậm chí có người truyền âm nói, đại thiếu gia, người chính là thật không hối hận, nhưng ít ra mặt ngoài nói một câu hối hận lại có thể thế nào? Ít nhất như thế, có thể làm cho gia chủ hạ được đài, bằng không mà nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, này oan ức đều muốn gia chủ tự mình một người khiêng. Diệp Long Hách ngẩng đầu, nhìn xem nam tử trung niên cái kia phẫn nộ bộ dáng, bỗng nhiên cười. Phụ thân, ngài từng nói cho ta biết, nam nhân làm việc dám làm liền muốn dám đảm đương. Ta gọi Diệp Long Hách, ta là ngài lá kiêu trời nhi tử, ta làm hết thảy, đều là tại lý trí tỉnh táo, châm trước hồi lâu sau mới đi làm. Ngài hỏi ta có hối hận không, ta có hối hận, nhưng cũng có không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hối hận chính là, mở ra thất vực thần sơn, phóng xuất vực ngoại thiên ma, nhưng ta tuyệt không hối hận bởi vì trợ giúp Tô Hàn, mà mở ra thất vực thần sơn. Lời này có chút mâu thuẫn, nhưng ai cũng lý giải Diệp Long Hách ý tứ. Hắn không hối hận bang Tô Hàn, chỉ là hối hận thả ra vực ngoại thiên ma. Soạt, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trung niên nam tử kia bỗng nhiên phất tay, một cỗ to lớn hấp lực theo hắn trong tay xuất hiện, khiến cho Diệp Long Hách thân thể trực tiếp bay tới, bị hắn bắt lấy cổ. Nghịch tử, ngươi tới nói cho ta biết cái kia Tô Hàn đến cùng cho ngươi ăn cái gì ma dược, có thể để ngươi đến giờ phút này còn đang vì hắn van xin hộ. Nam tử trung niên lạnh giọng nói, ta có khả năng nói cho ngươi cái kia Tô Hàn, là lần này thả ra vực ngoại thiên ma kẻ cầm đầu, ngươi nếu không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ta không sẽ quản vực ngoại thiên ma sự tình. Ta người sáng lập hội lúc trước hướng Đông Lăng Vương quốc tìm tới Tô Hàn, đem thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Khụ khụ, Diệp Long Hách bị bóp lấy, hô hấp không thuận, ho khan lên tiếng. Gia chủ, ngươi trước buông ra đại thiếu gia, ngươi dạng này khiến cho hắn trả lời thế nào? Có lão giả mở miệng. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, đem Diệp Long Hách ném vào trên mặt đất. Phụ thân, đoạn thời gian trước cự nhân đảo, kiếm tiên mộ, chiến thần tông, Ngọc Hư cung chờ siêu cấp tông môn đồng loạt ra tay, muốn tiêu diệt đồ thần các cái kia. Ngọc Hư cung đại trưởng lão Nguyên Lăng càng là lửa giận phía dưới, đập liền mấy trưởng oanh sát đồ thần các trên vạn người, việc này ngài hẳn phải biết a, Diệp Long Hách nói. Ta tự nhiên biết, nam tử trung niên hừ lạnh nói. Tất cả mọi người không biết đây là vì cái gì, nhưng ta có khả năng nói cho ngài, đó là bởi vì Tô Hàn giết hắn Ngọc Hư Cung Thiên Kiêu Đạo Diệp, lại nhốt cự nhân Đào Lưu Thủy Vô Ngân, còn có kiếm tiên mộ Đoan Mộc Tứ cùng với chiến thần Tông Phó Tông Thiên Kiêu Quỷ Thanh Thiên đám người. Diệp Long Hách nói, cái kia trục lộc chi môn bên trong, từng xuất hiện một giọt chân long chi huyết ta từng cùng Tô Hàn cướp đoạt qua, kết quả chính là trừ ta ra, hết thảy cùng cướp đoạt người, không phải là bị giết liền là bị cầm tù, hiện tại, ngài hiểu rõ vì sao ta không hối hận sao? Là bởi vì hắn buông tha ngươi, nam tử trung niên ngữ khí có chút hòa hoãn, là bởi vì hắn đã giúp ta, chấm, Diệp Long Hách kiên định nói. Ta có khả năng nói cho ngài cái kia Tô Hàn thiên tư, đã không thể dùng thiên tài cùng yêu nghiệt để hình dung, lần này vực ngoại thiên ma xâm lấn, Long Võ Đại Lục sắp chẳng mấy chốc sẽ lộn xộn, nhưng này loạn thế bên trong, sớm muộn cũng sẽ có tên Tô Hàn, chấn động tâm thần của mọi người. Ta Diệp gia có tổ huấn tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, nhưng ngươi. Ngươi không nên như thế lỗ mãng, nam tử trung niên trầm giọng nói ra, có thể ngoại trừ loại phương pháp này, còn có cái gì có thể đến giúp Tô Hàn. Diệp Long Hách phản bác. Nếu ta nói nhường Diệp gia ra tay, ngài sẽ hỗ trợ sao? Đó là đem chọn cái Diệp gia cùng những cái kia siêu cấp tông môn đặt ở mặt đối lập, việc này hài nhi thì sao có thể làm được? Ai, hiểu rõ trong đó nguyên nhân, những lão giả kia đều là thở dài tiếng. Các ngươi hai cái đi xuống trước đi, có lão giả nói ra, nghe vậy, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người hơi hơi trầm ngâm, đứng dậy dự định rời đi. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, trung niên nam tử kia lại là mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần bước chân dừng lại, vẫn là ngừng lại. Hiu, nam tử trung niên bàn tay vung lên, một cái bình ngọc hiện lên ở Diệp Long Hách trước mặt. Này đan có thể chữa trị thương thế của người, các ngươi hai cái phạm vào như thế thao thiên sai lầm lớn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt các ngươi diện bích hối lỗi, ta không đồng ý, ai cũng không cho phép đi ra. Diệp Long Hách hai con ngươi đỏ lên, tiếp được đan dược, bình tĩnh lui đi. Hắn biết trung niên nam tử này lại như thế nào phẫn nộ cũng chung quy là phụ thân của mình. Cho dù là phạt hai người mình diện bích hối lỗi cũng là vì hai người mình an toàn nghĩ, dù sao cái kia vực ngoại thiên ma. Sắp xâm lấn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.